tôi lập tức thấy không còn tự tin như vậy nữa. Dẫu sao mỗi người đều có gót chân asin của mình, cứ coi như mình bình thường Móc Khả Ngọc là một người nhàn tàn nhẫn. Thế nhưng chỉ cần là con người thì ắt có tình cảm. Mặc dù thứ tình cảm này ở hắn có thể ít đến đáng thương, nhưng chính bởi vậy mới khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt quý giá. Bởi vì tuyết rơi lớn nên đi đường rất dễ bị lạc phương hướng. Vì vậy, lúc nhóm 5 người chúng tôi đi về phía nam khu lều tìm kiếm, luôn để Đính Nhất đi đầu tiên. Nhưng dù vậy, Paul và Louis đi ở phía sau cũng suýt bị lạc mấy lần, phải nhờ lão Triệu phát hiện kịp thời mới có thể tìm lại được bọn họ. Đình Nhất thấy cứ tìm kiếm như vậy cũng không phải là cách, không thể tìm được Mao Khả Ngọc mà tự chúng tôi có thể sẽ bị lạc đi mất. Chẳng còn cách nào khác, đoàn người chúng tôi phải đi tới một nơi dưới sườn núi để tránh gió tuyết và nghỉ chân. Chờ tuyết ngừng rơi thì mới tiếp tục đi được. Lúc này tôi mới cảm nhận được điều Mao Khả Ngọc nói lúc trước. Hắn nói áo lông vũ liền quần chúng tôi mặc trên người là đồ được chế tạo đặc biệt, có khả năng chống lạnh hơn nhiều lần so với cái áo lông vũ bình thường. Trước đó tôi không cảm thấy gì, nhưng mấy người chúng tôi vừa rồi đi trong gió tuyết, giờ lại ngồi tránh gió bên dưới sườn núi. Trừ cảm giác thấy hơi mệt mỏi ra thì đúng là không cảm thấy lạnh thật. Dĩ nhiên, những bộ áo lông vũ liền quần này có ấm áp thế nào đi nữa cũng không thể so sánh được với bọn Pau. Bây giờ trên người bọn họ chỉ mặc một cái áo mỏng, nhưng họ chẳng hề cảm thấy rét. Trước đó, bọn họ còn ăn một ít thức ăn dưới sự đề nghị tha thiết của chúng tôi. Nhưng bọn họ lại nói là trước khi ăn không hề cảm thấy đói khát, sau khi ăn cũng không có cảm giác no bụng gì cả. Lão Triệu bây giờ bèn hỏi, từ lúc tỉnh dậy đã từng đi vệ sinh chưa? Hai người họ đều mờ mịt lắc đầu tỏ ý chưa từng đi. Lão Triệu nghe vậy cũng không miễn cưỡng bắt họ ăn nữa. Khi chưa rõ trạng thái cơ thể của họ trước đó đã xảy ra chuyện gì, thì vẫn đừng nên thay đổi tình trạng cơ thể hiện giờ của họ. Cho đến xế chiều, cuối cùng tuyết cũng ngưng dần, nhưng mấy người chúng tôi phải đối mặt với một vùng tuyết trắng mờ mịt. Tất cả đều không biết tiếp tục tìm kiếm liệu có thu hoạch được kết quả gì không. Nhưng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận thấy có cái gì đó đang hướng đến gần chúng tôi. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng nghe được một loạt tiếng chuông đồng. Tất cả mọi người lập tức trở nên đề phòng. Tiếng chuông đồng này chứng minh người ở gần đây không phải là Mao Khả Ngọc thì chính là A Linh. Nhưng cho dù là ai, chúng tôi cũng rất khó đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Nhưng không biết tại sao, mặc dù âm thanh kia nghe rất gần bên tai, nhưng chúng tôi không nhìn thấy xung quanh có cái gì xuất hiện. Tôi hạ thấp giọng xuống. A Linh đang ở gần đây, mọi người cẩn thận một chút. Sở dĩ tôi nói như vậy bởi vì tôi có thể cảm nhận được tàn hồn của A Linh, nhưng do cô ta vẫn luôn di chuyển nên cảm giác này không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của tôi từ trước đến nay thì có lẽ cô ta cách chúng tôi không quá một cây số. Vì lý do an toàn, Đính Nhất và bọn Pau vây tôi và lão Triệu vào giữa, tùy thời ứng chiến nếu A Linh đột ngột nhào lên. Nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy xung quanh có ai đến. Cuối cùng tôi thực sự không chịu nổi loại không khí căng thẳng này, bèn gào lớn với bốn phía xung quanh. A Linh, là cô phải không? Giọng nói của tôi kéo dài không ngừng quanh quẩn vang vọng giữa núi tuyết. Đáng tiếc không có ai đáp lại tôi. Nếu A Linh còn sống, đây nhất định sẽ cười và nhảy ra, sau đó làm vẻ mặt đầy chế nhạo cười tôi. Trường Tiên bảo là gàn của anh nhỏ thật đấy. Chớ có phí sức, cô ta không có suy nghĩ của loài người, làm sao nghe cậu gọi thì chạy ra được chứ? Lão Triệu nói với vẻ bận đắc dĩ. Tôi không hiểu lại nói, nếu như cô ta không suy nghĩ của con người, vậy tại sao lại trở về lấy chuông đồng được? Lão Triệu suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ đây chỉ là một loại bản năng của cô ta, hoặc cô ta đã quen cảm giác có chuông đồng trên tay. Cho nên chuyện đầu tiên sau khi chết đi sống lại, chính là muốn tìm lại chuông đồng của mình. Mặc dù lý trí cho tôi biết Lão Triệu nói đúng, nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn hy vọng A Linh có thể không giống những người khác. Bởi vì tôi nhớ Oshima Daiichi có suy nghĩ của con người, mặc dù vì vậy mà ông ta có đối phó hơn so với xác sống thông thường. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, nó tựa như đang vây quanh chúng tôi, di chuyển thành vòng tròn. Nghe tiếng chuông thì tốc độ di chuyển của nó rất nhanh. Nếu như đây đúng là tốc độ di chuyển của A Linh bây giờ, vậy thì đó là chuyện vô cùng đáng sợ. Không biết thời điểm bọn Pao phát huy hết hỏa lực, liệu có thể chống lại được cô ta hay không? Ngay lúc này, Định Nhất đột nhiên ném dao bạc ra phía sau lưng tôi. Sau đó có tiếng chuông đồng rơi xuống đất. Tôi lập tức quay đầu lại xem, chỉ thấy cách đó không xa, có một người phụ nữ tóc tai bù xù bám trên một cây tùng. Cô ta đang nhìn chằm chằm mấy người chúng tôi như hổ rình mồi. Tôi nhận ra ngay đó chính là A Linh. Chẳng qua lúc này cô ta không còn điểm nào giống con người nữa, mà giống như một con thằn lằn, đầu ghé trên thân cây, ngay cả quần áo lông vũ trên người, cô ta cũng đã rách mướp, lông trắng ở bên trong đã bay sạch hết. Miếng gạc lúc trước lão Triệu băng bó vết thương cho cô ta cũng bong ra một nửa, bay sang một bên như một chiếc cặp váy. Nếu không phải tôi tận mắt thấy, thì thật không dám tin một A Linh hoạt bát đáng yêu có thể biến thành bộ dạng như bây giờ. Không biết Mao Khả Ngọc có hối hận khi mang theo cô ta đến cái nơi thị phi này không? Vừa nghĩ tới Mao Khả Ngọc, tôi lập tức kiểm tra xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Tuy nhiên nếu A Linh đã xuất hiện ở đây, tôi tin ắt hẳn hắn cũng cách đây không xa. Có điều tôi lại cảm thấy mơ hồ lo lắng về tình trạng của hắn. Thậm chí tôi còn lo lắng liệu Mao Khả Ngọc có phải cũng biến thành bộ dạng như A Linh bây giờ không? Một dao của Đinh Nhất cắt đứt dây chuồng đồng trên tay của A Linh. Một nửa rơi trên mặt đất, nửa còn lại vẫn còn dính trên tay cô ta. Không có trí óc của con người, A Linh nghi ngờ nhìn chuỗi chuông đồng còn một nửa trong tay mình, dường như không biết tại sao lại xuất hiện hai vòng chuông. Lúc này Đinh Nhất đi qua nhặt nửa chuỗi chuông dưới đất, khẽ lắc lắc, muốn hấp dẫn sự chú ý của A Linh đang ở trên cây. Tôi biết Đinh Nhất muốn dụ A Linh xuống dưới, sau đó sẽ cùng Paul và Louis hợp lực giết cô ta. Nếu lại để cô ta chạy mất thì rất khó để tìm lại cô ta. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chúng tôi tưởng tượng. Mặc dù An Linh nghe thấy những âm thanh phát ra từ chiếc chuông trong tay Đinh Nhất, trong thoáng chốc cô ta đã muốn nhảy xuống khỏi cái cây để cướp lấy. Nhưng dường như cô ta ý thức được điều gì, sau đó nhanh chóng leo xuống khỏi cây tùng và chạy về một hướng khác. Đinh Nhất thấy An Linh chạy, lập tức gọi Paul và Louis đuổi theo. Tôi và Lão Triệu không thể theo kịp tốc độ của ba người họ. Hai chúng tôi đuổi theo phía sau, nhưng chỉ một lúc sau đã không thể đuổi kịp nổi nữa. Để phòng ngừa việc tách khỏi bọn họ, hai chúng tôi không thể làm gì khác hơn là trở về chỗ cũ chờ đợi. Chúng tôi chờ một lúc, nhưng không thấy ba người Đinh Nhất quay trở lại. Ngay lúc tôi bắt đầu nhận thấy chuyện này có vẻ hơi không bình thường, thì một loạt tiếng chuông đồng truyền tới từ phía sau lưng chúng tôi. Tôi và Lão Triệu nhìn nhau, cả hai lập tức hiểu nhóm Đinh Nhất đã bị trúng kế của họ. Là ai nói chỉ số thông minh của loại sắc sống này không online vậy? Đây chẳng phải là kế điệu hổ ly sơn sao? Nghĩ tới đây, tôi lập tức rút con dao thép trên người ra, sau đó chắn cho Lão Triệu ở sau lưng. Tiếng chuông đồng cách chúng tôi càng ngày càng gần, nhưng cũng giống như vừa rồi vậy. Chúng tôi không thể tìm ra vị trí cụ thể của A Linh, cho đến khi tiếng chuông bên tai đột nhiên ngừng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Một thoáng kia, thời gian dường như ngừng lại, chúng tôi ở giữa bao la núi tuyết, dường như từng tiếng gió và tiếng đập của trái tim mình, thì chúng tôi không nghe được gì khác. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng căng thẳng, bởi vì tôi cảm thấy được A Linh chỉ cách chúng tôi trong phạm vi mấy mét. Lúc này, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt tôi rồi tan thành nước. Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Trên trời rốt cuộc lại bắt đầu nổi một trận tuyết nhỏ. Đang lúc thất thần, tôi thấy mặt Lão Triệu đột nhiên biến sắc. Tôi biết ngay A Linh ở sau lưng mình. Nhưng với tốc độ của cô ta, dù tôi có làm gì cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy, lúc này bảo vệ được Lão Triệu rồi đã nói tiếng sau. Thế là tôi không hề nghĩ ngợi gì mà đẩy mạnh anh ấy ra ngoài. Tiếp đó tôi cảm nhận được một lực rất mạnh kéo tôi về phía sau. Cho đến khi ấy, lòng tôi dường như trùng xuống. Tôi biết rằng chỉ sợ lần này mình game over rồi. Chỉ có điều không biết sau khi bị cắn, tôi sẽ biến thành xác sống kiểu nào đây. Chuyện xảy ra quá nhanh, phản xạ duy nhất tôi có thể làm chính là đẩy Lão Triệu ra. Bởi vì so với tôi, anh ấy mới là người bình thường nhất. Một khi bị lây nhiễm thì thần tiền cũng khó cứu. Ngay lúc suy nghĩ miên man, tôi phát hiện mình đang bị sức mạnh kia túm chặt, chạy nhanh về phía trước. Lão Triệu với vẻ mặt tái nhợt dần biến mất trong gió tuyết. Cuối cùng tôi chỉ nghe được tiếng gào nghẹn ngào của Lão Triệu vọng trong gió tuyết. Tiến Bảo! Tôi thật sự không hiểu con bé A Linh này bắt tôi làm gì. Từ đó xem, Cô ta muốn cắn thì cứ cắn, lại mang tôi chạy đi là thế nào? Hơn nữa vóc dáng cô ta không cao, mặc dù bây giờ cô ta rất khỏe, nhưng cũng chỉ có thể kéo lê tôi trên mặt tuyết. Dọc theo đường đi, tôi rất cực khổ, có mấy lần suýt nữa thì bị va đầu vào. Sức lực hiện giờ của cô ta, nếu thực sự bị va phải đá, thì chắc tôi vỡ đầu mất. Giờ tôi cũng đã hiểu vì sao bọn Đinh Nhất lại không đuổi kịp A Linh. Tốc độ của con bé này quả thực quá nhanh, cả Đinh Nhất và bọn Pau đều không thể đuổi kịp được. Nhưng tôi không thể nghĩ ra vì sao A Linh lại kéo tôi tới một hang tuyết. Nhìn cái hang thì chắc là do cô ta đào tạm. Ai ngờ sau khi vào tôi mới phát hiện, mặc dù cửa vào mới được A Linh đào, nhưng bên trong lại là một hang động băng thiền nhiên rất rộng. Tôi thầm nghĩ không phải là cô ta muốn đem tôi qua đây để làm lương thực dự trữ qua mùa đông chứ. Lúc tôi bị cô ta kéo sâu vào trong động, mặt mày tôi choáng váng. Hóa ra, trong động đã có một người dự trữ rồi. Tiếp đó tôi bị A Linh ném thật mạnh xuống đất. Tôi ngã chồng vó, cô ta cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi hang động băng. Lúc ấy tôi thực sự có loại cảm xúc muốn chửi má nó chứ. Nhưng đàn ông đàn an không chịu thiệt trước mắt, vẫn nên đừng gọi A Linh đã chạy ra ngoài trở lại thì hơn. Lúc này tôi mới nhìn về phía người kia, phát hiện ra quần áo của người đó cũng giống như tôi, nhưng mặt nàng úp xuống, cho nên nhất thời tôi chưa thấy rõ được khuôn mặt. Phản ứng đầu tiên của tôi là người này không phải là Đinh Nhất đấy chứ. Nhưng sau đó tôi biết chắc chắn là không phải, bởi vì người nọ không cao bằng Đinh Nhất. Trong lòng tôi thấy may mắn, rồi lập tức nghĩ ra người này nhất định là Mao Khả Ngọc. Tôi bèn vội vàng đi qua kiểm tra tình trạng của hắn. Nhưng khi tôi lật người hắn lại xem thử, thì trong lòng lạnh ngắt. Trên mặt của Mao Khả Ngọc có một mảng máu đá đông. Không thể biết rõ là hắn bị thương ở đâu, nhưng nhìn có vẻ bị thương rất nặng. Tôi thử gọi hắn, nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Sau đó tôi thử kiểm tra trên người hắn. Thật may, trừ vết thương trên mặt, thì những chỗ khác không bị thương gì. Nhưng vấn đề là hình như hắn bị thương ở mắt. Thật ra lúc ấy trong lòng tôi rất lo sợ, lo Mao Khả Ngọc có thể ngoẹo bất cứ lúc nào, sau đó biến thành xác sống. Chỉ một A Linh thôi, tôi đã không phải là đối thủ rồi. Nếu như thầy trò bọn họ kết hợp lại, vậy thì tôi thật sự chết thế nào cũng không biết được mất. Nghĩ như vậy, tôi bèn đưa tay thăm dò động mạch cổ của hắn. Tay mạch đập rất mạnh mẽ. Tôi đã nói rồi mà, sao Mao Khả Ngọc có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Sau đó tôi thực sự không đành lòng nhìn hắn nằm như vậy, đành đào ít tuyết ở trong hang động để rửa sạch vết máu trên mặt hắn. Khi tôi dùng tuyết lau sạch máu đã đông cứng trên mặt hắn, thì mới phát hiện tình huống còn tệ hơn so với tôi nghĩ rất nhiều. Mắt của Mao Khả Ngọc không biết bị thứ gì làm bị thương, hình như đã tổn thương đến tròng mắt, hỏng thủy tinh thể. Mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng có thể nhìn ra Mao Khả Ngọc đã bị mù. Thật không biết người như hắn, nếu biến thành người mù thì sẽ như thế nào đây? Mặc dù chúng tôi vẫn luôn coi nhau là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thế nhưng, hắn rơi vào kết cục như hiện giờ, trong lòng tôi cũng không biết mình có cảm giác gì. Sau đó tôi tìm kiếm trên người của hắn, nhưng không có cái gì có thể băng mắt cho hắn được. Cuối cùng tôi đành gỡ khăn quàng cổ xuống để băng mắt cho hắn. Nhìn bộ dạng thê thảm của Mao Khả Ngọc, đột nhiên tôi cười khổ. Bây giờ tôi lại còn tâm trạng để thương tiếc cho người khác sao? Tình hình của tôi cũng đâu có khá hơn gì. So với hắn thì đơn giản chỉ là tôi đang tỉnh táo, còn hắn thì hôn mê. Mắt tôi vẫn tốt, còn mắt của hắn thì đã mù mất rồi. Còn những chuyện còn lại thì chúng tôi chẳng khác gì nhau, đều là dê đang đợi làm thịt. Không biết khi nào A Linh không còn nhân tính sẽ quay lại cắn chết chúng tôi. Ngay lúc tôi đang tự giễu mình thì nghe thấy Mao Khả Ngọc bên cạnh khẽ rên lên một tiếng, dường như sắp tỉnh lại. Tôi lập tức chồm người qua, nói nhỏ với hắn. Mao Khả Ngọc, tỉnh lại đi, mày tỉnh ngại ngay cho tao. Bây giờ, mày dám, mày chính là con rắn, đánh mãi không chết cơ mà. Làm sao dễ dàng buồn rồi như vậy được hả? Không biết hắn đến lúc tỉnh hay là bị tôi gọi tỉnh lại. Tóm lại, sau khi tôi thả thiết kêu gọi, Mao Khả Ngọc cuối cùng cũng có phản ứng. Đầu tiên là ngón tay hắn hơi nhúc nhích, sau đó cả người ngồi bật dậy. Tôi bằng cảm giác của mình, hắn bóp lấy cổ tôi. Mày là ai? Đây là chỗ nào? Giọng của Mao Khả Ngọc khan khan. Thấy phản ứng của Mao Khả Ngọc như vậy, tôi mừng thầm. Thật may trong tay tên này không có con dao kia. Nếu không, chỉ sợ trước tiên hắn sẽ cắt cổ tôi theo bản năng. Thế thì tôi đúng là kẻ chết oan chết uổng nhất trên cõi đời này. Mày, buông tay ra. Tôi vất vả lắm mới thốt được một câu. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị Mao Khả Ngọc bóp cổ. Bàn tay của hắn như hai gọng kìm sắt. Nếu như không phải chính hắn tự buông tay ra, tôi nhất định không thể cạy ra được. Thật may, hắn nhanh chóng nhận ra tôi là ai. Vì vậy, lập tức buông lỏng tay lái. Tôi xoa xoa cái cổ thiếu chút nữa bị hắn bẻ gãy của mình. Họ khàn rồi nói. Mày lúc nào cũng ra tay tàn nhẫn như vậy à? Nếu mày bóp chết tao, để xem ai đưa mày ra khỏi cái hang tuyết này. Mao Khả Ngọc lạnh giọng nói. Hang tuyết ư? Trên người mày có vật chiếu sáng nào không? Tao không thích cảm giác không nhìn thấy gì hết như thế này. Tôi nghe mà lòng căng thẳng, không biết nên mở miệng nói thế nào với Mao Khả Ngọc. Thật ra thì cái hang tuyết này không hề tối, chỉ là chính hắn không nhìn thấy gì mà thôi. Sự im lặng đột ngột làm bầu không khí hơi lúng túng. Mao Khả Ngọc thấy tôi không nói lời nào, dường như hắn cũng cảm nhận được cái gì đó. Đột nhiên hắn giơ tay lên sờ soạng bốn phía xung quanh rồi nói. Nơi này không tối có đúng không? Ờ, không tối. Chẳng qua mắt mày bị thương, cho nên tạm thời không nhìn thấy thôi. Tôi ấp à ấp úng. Mao Khả Ngọc nghe xong thì cười lạnh. Trường Tiên bảo, mày đúng là không biết nói dối. Tôi hơi xấu hổ nói. Để mày phát hiện ra rồi, loại dân lành như tao không có kỹ năng nói dối. Mày cũng tiết kiệm chút sức lực đi. Nếu bây giờ mày đã tỉnh, vậy hai chúng ta mau rời khỏi nơi này. A Linh chắc sẽ trở lại nhanh thôi. Mao Khả Ngọc muốn đưa tay sờ vết thương trên mặt hắn. Tôi lập tức cản hắn lại. Đừng có sờ lung tung, tao vất vả lắm mới bằng kỹ được vết thương cho mày đấy. Mày còn đi được không? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nghe tôi nói như vậy, tay của Mao Khả Ngọc cứng đờ đứng giữa chừng, đưa lên không được, thả xuống không xong. Tôi kéo cánh tay hắn nói, đừng có dò dự nữa, mau đi thôi. Ai ngờ đúng vào lúc này, ngoài cửa động đột nhiên chuyển đến tiếng chuông đồng lanh lảnh. Tôi thấy không ổn. Át hẳn là A Linh đã trở lại rồi. Tôi bèn vội vàng đỡ Mao Khả Ngọc về vị trí cũ, mặt mày lo lắng nhìn hướng cửa động. Cùng với tiếng chuông đồng ngày càng gần, tôi cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ, không khéo còn muốn vọt ra khỏi miệng. Tuy tôi không biết Mao Khả Ngọc nghĩ gì, nhưng từ cơ thể đang dần dần căng lên của hắn, không khó nhìn ra được, hắn cũng có cảm giác không khác tôi là mấy. Lần đầu tiên nhìn thấy A Linh, dáng vẻ đó đã in đậm trong lòng tôi. Nhưng cái nhìn hình hài trước mắt này, da xám xanh, cặp mắt trắng giá mê muội. Trước kỳ mà bước đi giống như động vật, một A Linh như vậy không hề có điểm nào của A Linh ngày trước. Đừng nói là Mao Khả Ngọc, ngay cả tôi, người chỉ gặp cô ta có mấy lần, cũng không tài nào chấp nhận nổi. Có lẽ chính bởi vậy, ban đầu mọi người mới động lòng trắc ẩn với cô ta. Nếu không, cũng không xảy ra chuyện bây giờ. Tôi thầm thì hỏi Mao Khả Ngọc, mày đi thương lượng với đồ đệ của mày xem, có thể thả chúng ta đi không? Mao Khả Ngọc nghe vậy thì tức giận. Mày nhìn tao thế này, cũng phải biết là tao đã nói chuyện với nó rồi. Nếu không thì mày thử lại xem. Hình như trước đó, A Linh rất thích mày thì phải. Tôi lại bảo, đừng, tao làm sao mà dám trèo cao đồ đệ quý của mày. Mày tự đi nói chuyện đi. A Linh thấy hai chúng tôi, anh một câu, tôi một câu, đá quà đá lại cho nhau. Thì từ từ ngồi xổm xuống, tò mò nhìn chúng tôi chằm chằm. Không biết cô ta có hiểu chúng tôi đang nói gì hay không. Tôi thấy A Linh không xông lên cắn người, bèn thăm dò hỏi Mao Khả Ngọc, làm sao mà mày lại bị thương? Mao Khả Ngọc nghe vậy thở dài, yên tâm đi, không phải do A Linh cắn. Lúc tao đang đuổi theo nó, thì bị ngã từ trên cao xuống, chắc là do cành cây làm tao bị thương. Chắc là ư, vậy chính là mày cũng không thể xác định rồi. Tôi nói đúng điểm quan trọng trong đó. Mao Khả Ngọc bất đắc dĩ nói, lúc đó tao bị ngã bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì mày đã ở bên cạnh rồi. Tôi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Nói cách khác là A Linh cứu mày về đây à? Vậy cô ta bắt tao về đây làm gì? Để trị thương cho mày chắc? Sau khi nói ra những lời đó, tôi và Mao Khả Ngọc đều sửng sốt. Mặc dù A Linh bây giờ không thể so sánh với lúc còn sống, nhưng cô ta không thực sự làm hại tôi. Chẳng qua chỉ đưa tôi tới cái động này. Không lẽ cô ta vẫn còn ý thức của riêng mình ư? Nghĩ như vậy, tôi bèn thử gọi cô ta. A Linh phải không? A Linh nghe tôi gọi thì nghiêng đầu như nhìn về phía tôi. Nhưng với cặp mắt không có tròng đen của cô ta, rất khó để nhận ra rốt cuộc cô ta có đang nhìn ai hay không. Nhưng lúc này, tôi lại không dám tự ý di chuyển vì tôi cũng không muốn mạo hiểm tính mệnh của mình. A Linh là sư phụ đây. Mao Khả Ngọc đột nhiên làm một động tác vô cùng nguy hiểm. Hắn giơ tay ra phía trước, dường như muốn chạm vào A Linh. Tôi thật sự rất muốn lập tức cách xa hắn 3 mét. Tôi sợ A Linh sẽ đột nhiên lao tới xé tay hắn. Nhưng thực tế không có chuyện đó. A Linh nghe thấy tiếng của Mao Khả Ngọc gọi tên mình thì mặt ngu ngơ. Sau đó cô ta thực sự đến bên Mao Khả Ngọc, ngửi ngửi tay của hắn. Lúc ấy tôi thực sự sợ đến đần cả người. Chẳng lẽ A Linh vẫn còn trí nhớ? Nếu đúng là như vậy, chuyện cô ta bắt tôi tới chính là vì trong tiềm thức cô ta cảm thấy tôi có thể cứu sư phụ của cô ta rồi. Chỉ mong tất cả mọi thứ không phải chỉ là suy diễn. Nếu không, tôi nhất định chết rất thảm. Nghĩ như vậy, tôi nói nhỏ với Mao Khả Ngọc. Mày từ từ thu tay lại, sau đó tao đưa mày ra ngoài. Mao Khả Ngọc nghe vậy thì nói, mày không sợ nó cắn mày sao? Tôi cười khẽ, cô ta muốn cắn thì đã cắn rồi. Nếu tao đoán không lầm, thì cô ta muốn tao tới cứu mày. Mao Khả Ngọc vừa nghe tôi nói vậy thì chững lại, hắn ta nói, thật ra thì tối hôm qua nó cũng không hại tao. Sau đó hắn kể lại cho tôi nghe chuyện tối qua. Lúc ấy hắn ở trong lều lau chùi chuỗi chuồng động, trong đầu suy nghĩ có phải hắn không nên đưa A Linh tới đây không. Đúng lúc đó lều của hắn đột nhiên bị rạch một vệt lớn, sau đó A Linh chui vào lều từ chỗ rách. Mao Khả Ngọc nhất thời luống cuống, vội móc con dao trên người ra, nhưng hắn lại vô tình cắt phải tay mình. Người được mùi máu, A Linh đột nhiên có biểu cảm khát máu như dã thú. Nhưng khi cô ta nhìn thấy chuỗi chuông đồng mà Mao Khả Ngọc ném trên túi ngủ thì lập tức cướp lấy, sau đó nổi điên nhảy ra ngoài. Mao Khả Ngọc nhận ra hình như A Linh đang cố gắng khống chế mình để không làm hắn bị thương. Vì vậy, hắn ném con dao trên túi ngủ, tay không đuổi theo A Linh. Tiếc rằng tốc độ của A Linh quá nhanh, Mao Khả Ngọc chỉ có thể truy đuổi theo tiếng chuông. Nhưng trời thì tối mà đường lại khó đi. Hắn cũng không biết mình đã đuổi đến đâu. Cuối cùng hắn bị trượt chân, rơi từ trên cao xuống. Từ những gì mà Mao Khả Ngọc kể lại, tôi thấy không hẳn là A Linh không có chút ký ức nào. Chắc có lẽ sau khi sống lại, cô ta nghe được tiếng chuông đồng của mình nên mới tìm được đến lều của Mao Khả Ngọc. Nhưng khi cô ta ngửi thấy mùi máu thì hơi không khống chế được nên nổi điên. Vì vậy mới cướp lấy chuông đồng và muốn rời khỏi Mao Khả Ngọc, chắc sợ mình gây hại đến sư phụ. Sau đó, Mao Khả Ngọc đuổi theo rồi vô tình rơi xuống vách đá và bị thương. Cô ta còn biết nếu không cứu Mao Khả Ngọc thì hắn sẽ chết. Có lẽ cô ta làm như vậy chỉ dựa vào tiềm thức, hoặc cô ta còn giữ lại được một chút ký ức trước kia. Tóm lại, cô ta không làm hại đến Mao Khả Ngọc mà cũng không làm hại đến tôi. Sau đó tôi đỡ Mao Khả Ngọc dậy. A Linh chăm chú theo dõi tôi đỡ hắn ra khỏi hàng tuyết. Trong đó, cô ta không có bất kỳ động tác nào muốn ngăn cản chúng tôi. Cô ta cứ mông lung nhìn hai chúng tôi đi từng bước ra khỏi hang. Khi tôi vừa đỡ Mao Khả Ngọc ra khỏi hang thì cảm thấy mắt hoa cả lên. Trước đó tôi bị A Linh kéo đi một quãng đường dài, chẳng biết đâu là đông, đâu là tây, đâu là nam bắc. Mao Khả Ngọc cũng bị A Linh đưa vào đây lúc hắn bất tỉnh, cộng thêm bây giờ hắn lại mù. Có lẽ so với tôi, hắn chẳng phân biệt nổi đâu là hướng bắc ấy chứ. Bây giờ có một vấn đề tương đối khó giải quyết. Tôi nhỏ giọng nói với Mao Khả Ngọc. Lạc đường phải không? Mao Khả Ngọc nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi khẽ thở dài. Mày không lạc đường thì nói cho tao biết xem nên đi như thế nào. Có lẽ A Linh phát hiện chúng tôi không biết nên đi về hướng nào, nên cô ta đột nhiên chạy vượt qua chúng tôi, sau đó đứng ở đằng xa quay đầu nhìn lại. Thật ra tôi cũng không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng bây giờ cũng chỉ đành đánh cuộc một lần. Tôi bèn cắn răng đỡ Mao Khả Ngọc đi theo hướng của A Linh. Thật may là Mao Khả Ngọc không nhìn thấy, nhưng vẫn còn đi đường được. Nếu phải cõng hắn đi trong tuyết, chắc cái mạng già này của tôi toài mất. Thật ra tình cảnh giữa A Linh và Mao Khả Ngọc vô cùng sâu sắc. Ít nhất tôi cảm thấy A Linh đối với Mao Khả Ngọc là như vậy. Mặc dù Mao Khả Ngọc lớn hơn A Linh mười mấy tuổi, nhưng trong lòng A Linh, Mao Khả Ngọc vừa là sư phụ, vừa là anh, vừa là bạn, lại vừa là người yêu. Cô ta đối với Mao Khả Ngọc gần như là kiểu bệnh hoạn không muốn rời xa. Có lẽ tất cả đều do có liên quan đến thần thế của A Linh. Từ nhỏ, A Linh đã bị cha mẹ bỏ rơi. Cha mẹ nuôi của cô ta nhận nuôi cô ta cũng là vì tích đức. Cái gọi là tích đức chính là cặp vợ chồng không có con, muốn nhận nuôi một đứa trẻ để tích chút âm đức, để bản thân của mình cũng sớm có con. Ban đầu cha mẹ nuôi của A Linh đối xử với cô ta khá tốt, nhưng sau khi bọn họ có con của mình rồi, thì tất cả đều thay đổi. Còn người ấy mà, ai cũng có phần ích kỷ. Có con của mình rồi thì dĩ nhiên mọi thứ đều nghiêng về phía con ruột hơn. Đừng nói là tốt với An Linh như trước. Chỉ cần chi tiêu cho ăn, ở, mặc vẫn như bình thường là đã tốt lắm rồi. Sau đó cha mẹ nuôi không muốn nuôi con của người khác nữa. Họ bán An Linh cho một đôi vợ chồng cũng cần tích đức lấy 30.000 tệ. Từ đó, An Linh phải trải qua cuộc sống không ngừng bị bán đi đổi lấy tiền. Cho đến năm 12 tuổi, gặp được Mao Khả Ngọc. Khi đó An Linh không còn nhỏ, cô ta không thể bị bán để làm vật tích đức nữa. Vì vậy người cha mẹ nuôi cuối cùng bán cô ta cho một lão già ế làm vợ. Lúc ấy An Linh chỉ mới 12 tuổi, bởi vì suy dinh dưỡng trong một thời gian dài nên gầy nhom, thoạt nhìn chỉ như một đứa trẻ 8-9 tuổi. Cho nên lão già ế kia nghĩ mang cô ta về nuôi mấy năm trước, sau đó mới lấy làm vợ. Nhưng lão không ngờ tới, buổi tối hôm An Linh bị lão mang về nhà, cô ta thừa dịp lão không chú ý mà chạy trốn. Khi đó dù An Linh còn nhỏ, nhưng cô ta cũng hiểu hoàn cảnh hiện giờ của mình như thế nào. Người khác mua cô ta để tích đức cũng được, nhưng bán cho lão già ế này để làm vợ ư, cô ta không bao giờ chấp nhận. Nhưng dẫu sao, An Linh cũng chỉ là một đứa trẻ, cho dù cô ta không có thông minh đi nữa. Nhưng tiếc rằng chân ngắn không thể chạy nhanh, nên cô ta không chạy được bao xa, đã bị lão kia đuổi kịp. Lão già ế vợ đánh đập An Linh ngay trên đường núi, muốn cô ta phải nhớ lâu, lần sau không dám chạy nữa. Duyên phận là thứ mà ai cũng không nói rõ được. Đêm đó, Mao Khả Ngọc không biết vì sao lại xuất hiện trên đường núi đó. Hắn cứu An Linh từ trong tay lão già ế kia, rồi hỏi cô tại sao lại bị đánh thê thảm đến như vậy. Lúc ấy An Linh không quen biết Mao Khả Ngọc, nhưng số phận đã định, cô ta biết người đàn ông này có thể cứu mình, kết thúc những tháng ngày khốn khổ không ngừng kia. Hỏi rõ tình huống, Mao Khả Ngọc nhìn lão già ế vợ và nói, thằng già chết tiệt, tuổi tác của cô bé còn có thể làm cháu gái của mày đấy, mày không biết xấu hổ sao? Lão ta nghe vậy liền giận dữ nói, liên quan cái quái gì đến mày, con nhóc này được tao dùng 20.000 để mua về, mày mau cút đi, nếu không đừng trách tao. Nhưng lão mới nói được một nửa, đã cảm thấy cổ họng mình chợt lạnh. Cúi đầu nhìn, thì ra cổ họng lão đã bị Mao Khả Ngọc cắt đứt. Hóa ra vừa rồi, từ hồi đó, Mao Khả Ngọc đã thích cắt cổ người khác rồi. Chẳng trách hắn dùng chiêu này thuận tay như vậy. Sau đó, Mao Khả Ngọc cúi người xuống hỏi A Linh, có sợ không? A Linh lắc đầu nói, không sợ, chỉ tại tôi sức yếu, nếu không tôi cũng giết chết lão ta. Mao Khả Ngọc nghe vậy thì suy tư, hắn nhìn xoáy vào A Linh đến một lúc rất lâu. Có thể nói bắt đầu kể từ đêm đó, An Linh là đồ đệ của Mao Khả Ngọc, cũng là đồ đệ duy nhất của hắn. Sau đó, hắn để An Linh dựa theo trí nhớ mà tự đến tìm gặp những người cha mẹ nuôi trước kia, chấm dứt nhiều năm cái gọi là công ơn nuôi dưỡng của họ với An Linh. Mao Khả Ngọc đúng là kẻ lòng dạ độc ác. Nếu hắn muốn trả thù ai, thì nhất định sẽ rất tuyệt tình. Trong trí nhớ của An Linh, kết cục của những người cha mẹ nuôi kia rất thảm hại. Mấy người nhà họ đều lần lượt qua đời một cách kỳ lạ, vì đủ lý do ngoài ý muốn và vào cùng một thời gian. Từ đó về sau, An Linh sống cùng Mao Khả Ngọc, đi theo hắn vào Nam ra Bắc, làm đủ chuyện xấu xa. Ở trong thế giới của cô ta, không có cái gọi là thị phi đúng sai. Chỉ cần là chuyện sư phụ muốn làm, thì đó là điều đúng, ngược lại là điều sai. Lúc này chuồng đồng trên người An Linh đánh thức tôi từ trong ký ức tàn hồn của cô ta, làm tôi không thể không trở về hiện thực lần nữa. Đó là tôi không chỉ đang lạc đường trong băng tuyết mà còn phải đỡ một kẻ mù là Mao Khả Ngọc, và người dẫn đường phía trước chính là An Linh đã biến thành xác sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ ba chúng tôi có lúc sẽ bi thảm như vậy, càng chưa từng nghĩ tới tôi và Mao Khả Ngọc có thể chắp vá thành một đội. Có lẽ phải chiều theo tốc độ của hai người chúng tôi nên cứ đi một lúc An Linh lại dừng lại, thỉnh thoảng còn phải quay về vài bước. Tôi luôn tò mò vì việc An Linh chạy hết tốc lực có thể nhanh đến thế nào. Vì sao hai chúng tôi đã đi gần 3 tiếng mà vẫn không trở về được chỗ ban đầu lúc cô ta bắt tôi. Ngay lúc tôi vừa thấy mệt vừa thấy đói, đột nhiên tôi nghe được hai tiếng chuông đồng tương tự nhau vang lên. Tôi mừng rỡ, một tiếng chuông khác không cần nói, chắc chắn chính là nửa chuỗi chuông còn lại trong tay Đinh Nhất. Mao Khả Ngọc lúc ấy cũng sững sờ, có lẽ hắn không biết vì sao lại có một chuỗi chuông đồng khác. Thế là tôi vừa nhanh chóng đỡ hắn đi về hướng tiếng chuông kia. Vừa mới giải thích, chuỗi chuông kia bị Đinh Nhất chém đứt thành hai khúc. Mao Khả Ngọc nghe xong thì gật đầu nói, thảo nào lại như vậy. Đinh Nhất và Lão Triệu nhanh chóng xuất hiện ở trong khu rừng phía trước. Xem ra bọn họ cũng nghe được âm thanh của nửa chuỗi chuông trên người A Linh nên mới tìm tới. Nhưng vừa nhìn thấy bọn Đinh Nhất, A Linh lại đi tuốt phía trước, đột nhiên tru lên như dã thú, dường như muốn uy hiếp không cho bọn họ đến gần chúng tôi. Tôi thấy vậy thì than thở. Bây giờ mặc dù A Linh có thể bảo vệ mày, nhưng vẫn không biết thần biệt thị phi. Mao Khả Ngọc nhẹ nhàng gọi A Linh. A Linh, tới đây. A Linh nghe xong, lập tức thôi gào thét, ngoan ngoãn chạy về bên cạnh chúng tôi. Cảnh này làm bọn Đinh Nhất phải ngây cả người. Chắc họ không ngờ tới việc A Linh đã biến thành xác sống mà lại có thể hiểu tiếng người. Lão Triệu bước nhanh đến bên cạnh tôi. Mặt anh đầy lo âu mà hỏi tôi. Thế nào rồi, cậu không bị thương chứ? Tôi lắc đầu. Trừ mấy vết va đập xanh tím trên đùi thì mọi thứ đều tốt à? Thật ra A Linh cũng không muốn làm hại em. Chúng em... Lúc này Lão Triệu mới nhìn sang Mao Khả Ngọc. Mặt hắn làm sao thế? Tôi thật thà nói. Có thể là bị cành cây làm cho bị thương. Em chỉ mới băng bó đơn giản cho hắn. Trên người anh có thuốc không? Lão Triệu nghe vậy nhanh chóng mở chiếc khăn quàng cổ tôi đã băng trên mặt Mao Khả Ngọc ra, muốn kiểm tra vết thương của hắn. Nhưng chỉ nhìn qua thôi, anh ấy đã lặng ngắt. Có lẽ anh ấy cũng đoán giống như tôi, xem ra mắt của Mao Khả Ngọc chỉ sợ là hỏng thật rồi. Mao Khả Ngọc vẫn bình tĩnh hỏi, nghiêm trọng lắm sao? Lão Triệu lắp bắp, à vẫn tạm ổn. Trước hết tôi đắp cho anh một ít thuốc bột giúp cầm máu nhanh thử xem sao. Tôi thầm cười khổ, thật ra bản lĩnh lừa người khác của Lão Triệu cũng chẳng ra sao. Chẳng phải bác sĩ vẫn thường xuyên nói dối người bệnh đấy sao? Sao mà nói dối cũng rất xẻo như vậy chứ? Còn em Mao Khả Ngọc cũng đã đoán ra được mắt hắn không thể chữa khỏi. Vì vậy hắn gật đầu nói, được rồi, xem ra mắt tôi mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa. Nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng. Tôi và Lão Triệu cũng không biết nên nói gì để an ủi Mao Khả Ngọc. Ngược lại Đinh Nhất nói thẳng, mày bắt đầu luyện tính lực từ bây giờ cũng không muộn. Đúng là tâm lý chịu đựng của Mao Khả Ngọc vô cùng mạnh mẽ. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ bị câu nói của Đinh Nhất làm cho tức đến chảy máu trong rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.